Hình danh sư gia, chương 490, Nguyệt Nhi, góc truyện audio.com, Mạnh Thiên Sở, này đồng đất trống ở làm trước linh đường hẳn là tập gia mẫu nữ đất đai sao nhị cầu. Hẳn là, Vương Dịch, cái gì gọi là hẳn là, ngươi mạnh khỏe như cái gì cũng không rõ ràng lắm, ngươi cùng nhà này người rốt cuộc biết không nhận ra. Nhị cầu nở nụ cười hàm hậu cười, nói, làm sao có không nhận ra đây, nhưng nơi đó có cái gì nhàn hạ công phu thời gian dò thăm chuyện của người khác. Mạnh Thiên Sở, nhà này nam nhân tên gọi là gì? Nhị cầu, tập đều, Mạnh Thiên Sở ở xung quanh chỗ đất trống đi một vòng sau, phát hiện mảnh đất này cũng không phải là rất lớn, hơn nữa bốn phía cũng là đất đai, làm sao có đem linh đường xây dựng ở đất đai chung quanh, như vậy lui tới nhận thức không phải là đem hoa màu cũng cho thải hư. Mạnh Thiên Sở, nhị cầu, dẫn chúng ta đi tập đều trong nhà xem một chút. Nhị cầu, đang ở ngài đứng ở cái địa phương này, đây chính là tập đều nhà. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nhị cầu chỉ vào đất trống chừng hai nơi đất đai nói. Cộng thêm này hai khối địa cùng nhau chính là tập đều nhà, đại nhân cho là tập đều nhà rất lớn. Mạnh Thiên Sở nhìn bên cạnh mấy người nhà cùng nhau cười, Mạnh Thiên Sở nói. Ý của ngươi là cả nhà bọn họ năm miệng ăn sẽ ngủ ở này ba đồng đất đai thượng còn bao gồm cái này linh đường. Nhị cầu, đúng vậy, đại nhân, bất quá bọn hắn nhà đại nữ nhi 10 tuổi năm ấy cũng chưa có ở gia trụ. Mạnh Thiên Sở, kia nghỉ ngơi ở đâu? Nhị cầu, đại nhân ngài là thật không biết hay là giả bộ không hiểu được? Vương Dịch quát lớn, tại sao cùng đại nhân nói? Mạnh Thiên Sở cười nói, không có gì đáng ngại. Nhị cầu có chút ngượng ngùng, liên tục cho Mạnh Thiên Sở chịu tội. Đại nhân nhiều thông cảm, nhỏ là người thô hào nói chuyện như vậy thói quen, đại nhân xin không lấy làm phiền lòng. Nếu đại nhân không biết. Ta đây tự nói cho đại nhân tốt lắm, tập bình gia đại nữ nhân 10 tuổi đã bị tập lão thái gia nữ nhi cho mua, đi cho nàng lúc ấy cũng chỉ có 10 tuổi địa nữ nhi làm thiếp thân nha hoàn. Mạnh Thiên Sở, nói như vậy tập đại nhân trong nhà là người đinh thịnh vượng, hẳn là bốn thế cùng đường. Nhị cầu cười hắc hắc, nói, đó là tập lão thái gia có quyền thế ở chúng ta vây thôn đó là nhất ngôn cửu đỉnh chính là nhân vật bọn họ tập quý phủ hạ hơn 200 nhân hạ người cơ hồ toàn bộ là chúng ta vây thôn người, tất cả mọi người là thân thích lẫn chiếu ứng. Cũng coi như cho chúng ta cơm ăn, tập lão thái gia là người tốt. Tập lão thái gia mình có 5 vị phu nhân. Vợ chính thức 4 năm trước mất, hắn 5 vị phu nhân tổng cộng cho hắn sinh 13 hài từ thất nhi lục nữ, còn có 2 nữ nhi lưu ở trong nhà, con rể cũng là ở rể, đại nhân ngài suy nghĩ một chút, nhà này dặm có thể không náo nhiệt sao? Mạnh Thiên Sở, như thế nói đến, quả thật hết sức náo nhiệt. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút bốn phía, nói, tập bình gia vừa chết cái chỗ này làm sao nhanh như vậy đã bị loại thượng hoa màu rồi. Nhị cầu, chúng ta nông dân dựa vào đúng là đất đai ăn cơm, dặm đang ý tứ cho bọn hắn một khối đất đai đứng thẳng mộ chôn quần áo và di vật là tốt rồi. Không cần lãng phí nhiều như vậy địa ở không? Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, các ngươi vây thôn dặm đang tên gọi là gì? Nhị cầu, chính là tập lão thái gia cháu ruột tôn, gọi tập xa, còn là một cống sinh, làm hiền hòa, người rất tốt. Góc truyện audio.com Mạnh Thiên Sở trong lòng nói thầm, khó trách tập duệ không sợ chúng ta cha ở nơi này vây thôn. Thông gia đang cũng là trong nhà mình người, sợ là vây thôn chính là thiên hạ của hắn mình cũng không thể cứ như vậy chịu thua. Mạnh Thiên Sở, kia tập đều đại nữ nhi nghe nói trước khi chết chuẩn bị lập gia đình, ngươi biết gả cho người nào sao? Nhị cầu, chính là gả cho nhà ta lão. Mạnh Thiên Sở cùng người ở chỗ này cũng sợ ngây người. Tập duệ cái lão nhân này rốt cuộc nghĩ cùng mình chơi cái gì trò chơi thế nhưng như vậy trêu mình. Mạnh Thiên Sở, người con thứ hai, chấm, nhị cầu, chính là, Mạnh Thiên Sở, kia theo lý thuyết tập bình gia giọng cùng ngươi lập tức sẽ phải là thân gia, ngươi này làm sao có thể đối với bọn họ nhà không biết gì cả. Nhị cầu cũng không phải mổ, nói. Chúng ta vây thôn con gái hôn sự cũng là dặm đang tộc trưởng cùng tập lão thái gia làm chủ, bọn họ cảm thấy nhà ai cùng nhà ai thích hợp định rồi chính là, hai chúng ta nhà tại sao nhất định phải biết. Mạnh Thiên Sở buồn bực còn chưa thấy quá như thế thuần pháp thật thà dân chúng, ngay cả trong nhà mình con gái hôn sự cũng không thể làm chủ thật giống như cũng không thấy được cái gì rất vinh quang bộ dạng nhưng cũng không muốn là giả vờ. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi ra mắt tập bình gia địa đại nữ nhi sao? Nhị cầu, tự nhiên là ra mắt đều ở một thôn, mặc dù rất ít gặp mặt nhưng cũng biết tướng mạo, nói thật đây chính là thôn chúng ta từ dặm số 1 số 2 mới tốt cô nương. Mạnh Thiên Sở, như vậy tốt pháp, nhị cầu, chịu khó kiên định, nói không nhiều lắm, nhưng tâm nhãn rất tốt này ở chúng ta vây thôn tựu đạt đến thật là tốt cô nương. Hiểu Nặc một bên hỏi, lớn lên đẹp không, nhị cầu khinh thường nói, đẹp mắt lại không thể làm cơm ăn. Hiểu Nặc bị Nhị Cầu lời của tươi sống cho ế ở, Mạnh Thiên Sở cười trộm nhìn một chút Hiểu Nặc nói. Hỏi một chút cũng không sao, Nhị Cầu suy nghĩ một chút nói. Hẳn là còn có thể sao, không nhớ rõ. Mạnh Thiên Sở cũng là tin tưởng, này nông thôn người không thể làm gì khác hơn là cảm thấy nhân phẩm không tệ chính là trọng yếu nhất, chỉ cần không phải diện mục dừ tợn có thể. Giản Định ở một bên vẫn rất tỉnh táo, đột nhiên nói. Dẫn chúng ta trông thấy người con thứ hai sao? Nhị Cầu muốn nói cái gì, nhưng nhịn được gật đầu, xoay người hướng một phương hướng khác đi, Mạnh Thiên Sở nói. Người muốn nói cái gì? Nhị Cầu, không có a, Mạnh Thiên Sở, có cái gì đã tốt lắm. Nhị Cầu lúc này mới nhìn một chút Mạnh Thiên Sở phía sau Hiểu Nặc cùng Giản Định nói. Nam nhân nói, nữ nhân ở một bên xen mồm, thật là không có lễ số. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, đầu tiên là kinh ngạc tiện đà xoay người nhìn một chút Hiểu Nặc cùng Giản Định, chỉ thấy các nàng hai thế nhưng mỉm cười không có gì cả nói, liền hết sức nhịn cười, hướng Nhị Cầu gật đầu, nói cái gì cũng không có nói. Còn chưa tới Nhị Cầu nhà chỉ thấy một đôi thanh niên nam nữ chạm mặt đi qua tới đây, nhanh đến thời điểm, nàng kia rõ ràng đi tới nam tử kia phía sau chậm một bước bộ dáng, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào. Hai tay để tại thân thể hai bên, bộ dáng có chút câu nệ thậm chí có chút ít buồn cười. Nam tử kia đi tới Nhị Cầu trước mặt cung kính địa la một tiếng cha, Nhị Cầu chỉ vào Mạnh Thiên Sở nói. Còn không vội vàng cho chi phủ đại nhân dập đầu, nam tử kia sau khi nghe xong, vội vàng quỳ trên mặt đất. gocchuyenaudio.com Phía sau địa cô gái cũng lên tiếng đi theo quỳ xuống, hai người cung kính địa la một tiếng chi phủ đại nhân, Mạnh Thiên Sở vội vàng để cho bọn họ đứng dậy, Nhị Cầu nói. Cái này chính là của ta con thứ hai cùng Nhị Nhi tức phụ. Mạnh Thiên Sở, Nga, các ngươi này là muốn đi đâu dặm? Nam tử cúi đầu đáp, hồi chi phủ đại nhân, Thảo Dân cùng trong nhà đi đến tập lão thái gia trong nhà làm công. Nhị Cầu giải thích, hàng năm năm trước cũng phải làm cho nhà nhà ra người đi cho tập lão thái gia trong nhà giúp thêm mấy ngày chiếu cố tập gia viên tử lớn như vậy. Chỉ là trong nhà dưới đất nhân hòa nha hoàn nơi nào bận rộn tới đây. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút nam tử, nói, được rồi, vậy các ngươi vội vàng đi đi, không nên trì hoãn. Nam tử cho Mạnh Thiên Sở thật sâu bái một cái lúc này mới mang theo phía sau nữ nhân vòng qua mọi người tiểu tâm rực rực địa đi. Mạnh Thiên Sở, người cái này con dâu cũng là rất có lễ số, Nhị Cầu tự hào nói. Không có lễ số không có nuôi dạy ta Nhị Cầu nhà không muốn nữ nhân như vậy. Mạnh Thiên Sở, kia nếu như là dặm đang làm chủ cho ngươi nhà tìm một như vậy không có lễ số nữ nhân ngươi vừa nên như thế nào? Nhị Cầu không nghĩ tới Mạnh Thiên Sở có hỏi như thế mình, suy nghĩ một chút nói. Kia Thảo Dân cũng không biết ta nghĩ có nên không sao. Mọi người buồn cười cũng phá lên cười, Nhị Cầu thấy mọi người cười, mình cũng không biết mọi người cười cái gì cũng cười theo. Hiểu Nặc nhỏ giọng ở Mạnh Thiên Sở bên tai nói, ta thấy hắn địa đứa con trai này thật cũng không là một đần độn người. Mạnh Thiên Sở, vợ lớn lên cũng không dám khen tặng, Hiểu Nặc diễu diễu nói, lớn lên lại không thể làm cơm ăn. Cùng lúc đó, ở tập gia đình viện mái nhà, hai nam nhân đứng ở phía trên nhìn Mạnh Thiên Sở bọn họ kia một người trong thấp giọng nói. Lão thái gia, người xem cái này Mạnh Thiên Sở rốt cuộc là cái gì rác mà, mang theo Nhị Cầu ở đất đai đi vào trong hồi lâu, phảng phất là du ngoạn một loại còn cười địa vui vẻ như vậy. Tập Duệ cười lạnh một tiếng, nói, ta nghe xa cậu ý tứ, cái tiểu tử này từ trước bất quá là khám nghiệm tử thi. Sau đó là sư gia, nếu không phải vạn tuế ông. Hắn vĩnh viễn cũng là hạ cửu lưu hóa sắc nơi nào có thể đập vào mắt. Tập Duệ bên cạnh người nam nhân này bỉ di nhìn cách đó không xa Mạnh Thiên Sở, nói. Ỷ vào mình có vạn tuế ông chỗ dựa tựu như vậy muốn làm gì thì làm, định nô tài tìm mấy người đưa cho. Nói xong làm một cắt cổ động tác, Tập Duệ cười, nói. Cũng muốn lễ mừng năm mới, đừng nói như vậy máu tanh lời của, hơn nữa, chúng ta tập nhà luôn luôn là lấy đức dùng người, không nên hơi một tí tựu dùng vũ lực giải quyết vấn đề, như vậy không tốt. Kia vạn nhất, Tập Duệ nhìn một chút bên cạnh nam nhân, kia nam nhân vội vàng cúi đầu, Tập Duệ nói. Không có vạn nhất tới nhiều người như vậy cha cuối cùng không đều nhất nhất địa ôm ta Tập Duệ cho bạc rời đi sao? Hơn nữa, người nào có làm một người vô danh không có họ cô nhi thật không đi bảo căn vấn để, bất quá là cho thấy một thái độ dùng cái này để chứng minh mình còn là một có hoài bão địa có chí thanh niên thôi. Nam nhân gật đầu lia lịa, lấy lòng địa cười. Tập Duệ thấy Mạnh Thiên Sở bọn họ cùng Nhị Cầu tách ra, hướng nhà cửa bên này đi tới, liền nói. Tốt lắm, chúng ta cũng nên đi xuống, cho Mạnh Thiên Sở bọn họ chuẩn bị cơm chưa cũng chuẩn bị xong chưa? gocchuyenaudio.com Dựa theo phân phó của ngài cũng chuẩn bị xong, tổ yến vây cá hết thảy cũng bị lên. Tập Duệ hài lòng gật gật đầu, bên đi xuống dưới vừa nói. Người tới là khách, chúng ta muốn tận tốt người chủ địa phương, không làm cho người ta sau lưng nói chúng ta tập nhà sẽ không đãi khách, biết không? Nam nhân vội vàng ứng tiếng nói. Lão thái gia, ngài yên tâm đi, lão gia cùng phu nhân cũng đã phân phó đi xuống. Tập duệ, ừ, đúng rồi, 3 ngày sau chính là lão phu nhân ngày giỗ, nhớ được đem nên chuẩn bị đều nhất nhất chuẩn bị, giống nhau cũng không có thể thiếu, biết không? Biết rồi, lão thái gia, nô tài cũng nhớ đây. Tập duệ, ai, hàng năm cái này mùa đông thật là làm cho người cảm thấy căm tức lãnh trong xương đi. Hôm qua trời đã phân phó đi xuống, lễ mừng năm mới dùng là lửa than đã từ sơn tây chờ tới. Tập duệ đi xuống mái nhà, nhìn một chút đại môn, nói. Hôm nay ngươi để cho lão gia phụng bồi Mạnh Thiên Sở bọn họ ăn cơm, ta liền không đi. Ngày hôm qua Nguyệt Nhi nói là để cho ta đi nàng nơi đó ăn gạch cua cháo, ta nhớ tới cũng tham. Nam nhân kiến Tập Duệ lộ ra hiền lành địa nụ cười, liền cũng cười nói. Tiểu thư gần đây khí sắc đã khá nhiều, nghe phía dưới địa người ta nói nàng cũng nguyện ý cùng bên cạnh mụ mụ còn có nha hoàn nói chút ít nói. Tập Duệ gật đầu, nói, đúng vậy à, 3 năm, có một số việc nên quên tự quên mất sao? Lão thái gia nói phải. Tập Duệ, vậy ngươi đi bận rộn ngươi đi đi, ta đến Nguyệt Nhi nơi nào đây xem một chút, ngươi đi cho quản gia nói một tiếng. Đem ta trong thư phòng kia bình nữ nhi hồng cho ta đưa đến Nguyệt Nhi nơi nào đây? Ừ, nô tài này phải. Tập Duệ lúc này mới chậm rãi địa hừ điệu hát dân gian hướng nội viện một cầu nhỏ đi tới. Mạnh Thiên Sở bọn họ đi tới tập phủ đại môn, Hiểu Nặc dừng bước nhìn tập phủ cánh cửa, nói. Nhà này địa môn hạm làm sao so với bình thường người ta cánh cửa cao hơn rất nhiều. Vương Dịch, đại khái chính là nghĩ hiện ra cùng người khác là không cùng sao. Giản Nịnh, ta xem cái này Tập Duệ càng ngày càng thần bí, hắn rốt cuộc muốn giấu giếm những thứ gì. Mạnh Thiên Sở lắc đầu, nói. Vô luận hắn nghĩ giấu giếm những thứ gì cũng không thể cho chúng ta dễ dàng buông tha cho. Lúc này quản gia đi tới, đầu tiên là cung kính địa Mạnh Thiên Sở thi lễ, sau đó nói. Lão gia nhà chúng ta xin Mạnh đại nhân cùng các vị đến thiên sảnh đi dùng cơm. Mạnh Thiên Sở, làm phiền quản gia, xin mời, Mạnh đại nhân lão gia đã tại thiên sảnh chờ mọi người. Mạnh Thiên Sở ngồi ở trong phòng đọc sách, ngày lại bắt đầu tuyết rơi. Trong phòng thả ở chậu than ấm lò, Hiểu Nặc nằm ở trên giường nhàm chán địa đánh chân mà trong phòng rất an tĩnh, thỉnh thoảng sau Mạnh Thiên Sở lật sách thanh âm. Đột nhiên ngoài cửa một trận dễ nghe tiếng cười truyền đến, Mạnh Thiên Sở quay đầu lại nhìn một chút Hiểu Nặc thế nhưng đã ngủ, đứng dậy mở ra cửa sổ vừa nhìn, chỉ thấy một đang mặc đỏ tươi sắc trường áo chân xuyên, thấu một đôi cùng màu địa bông vải dày. Khoác màu trắng áo choàng cô gái, lớn tuổi khái 16-17, hai mắt chạm chạm hữu thần, tu lông mày bưng mũi, gò má bên vi hiện lúm đồng tiền, thực là xinh đẹp tuyệt trần vô luân, tuy nói tuổi không lớn lắm, vóc người chưa trưởng thành, nhưng dung mạo tuyệt lệ, không thể che hết dung nhan trung địa ngây thơ. Băng tuyết thượng phản xạ tới được cường quang chiếu vào trên mặt của nàng, hơn lộ ra vẻ nàng màu da trong suốt ôn nhu như ngọc. Góc truyện audio.com, nàng kia rõ ràng không có phát hiện cách đó không xa có phiến cửa sổ mở ra. Một người nam tử đang nhìn mình, nàng cao hứng địa trong đống tuyết chạy trốn cười đùa, bên cạnh hai nha hoàn phảng phất không dám đi ngăn trở nàng, chỉ là một kính nhi địa khuyên làm cho nàng trở lại trong phòng đi. Cô gái cầm trong tay một đại đèn lồng màu đỏ ở trong đống tuyết chạy trốn, hướng Mạnh Thiên Sở bên này tới đây, không cẩn thận ngã xuống, đèn lồng văng thật xa, Mạnh Thiên Sở không khỏi kêu một câu cẩn thận, nữ nhân kia đại khái lúc này mới phát hiện phía sau có người, nha hoàn đem cô gái dìu dắt đứng lên, cô gái quay đầu hướng Mạnh Thiên Sở phương hướng nhìn tới, đột nhiên thấy là một người mặc thủy mặc sắc quần áo, đầu đội một mảnh chiên khăn nam tử đang mỉm cười nhìn mình, mặt nếu trung thu chi tháng, sắc như xuân hiểu chi xài, tóc mai nếu đao tẩy, lông mày như mực bức tranh, mặt như múi đào, con mắt nhược thu ba, ngày thường là phong lưu ý nhị. Cô gái mặt một chút tựu nổi lên một tầng đỏ ửng, ngượng ngùng cười một tiếng, hất ra hai nha hoàn tay, bước nhanh địa đi ra. Mạnh Thiên Sở lúc này mới đóng cửa sổ lại, Hiểu Nặc đại khái là bị lãnh phong cho suy tình, liền đứng dậy nói. Thiên Sở, ngươi đứng ở cửa sổ nhìn cái gì nhập thần như thế? Mạnh Thiên Sở cười nói. Mới vừa nghe thấy ngoài cửa sổ có đùa giỡn thanh âm, lo lắng đánh thức ngươi, liền muốn ngăn cản, ai ngờ mở ra cửa sổ, bất quá là mấy đùa giỡn hài tử, hiện tại cũng đi. Hiểu Nặc đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nhẹ nhàng mà ôm Mạnh Thiên Sở eo, nói. Sợ không phải là cái gì ngoan đồng, đại khái là cái gì nhanh nhẹn tới địa tiên nữ nhi sao? Mạnh Thiên Sở trong lòng chấn động, mới vừa rồi cái kia Meli địa cô gái ngượng ngùng vẻ mặt vừa hiện lên ở Mạnh Thiên Sở trước mắt, Mạnh Thiên Sở không khỏi lẩm bẩm nói. Có thể là sao, Hôm sau, Tập Duệ cho Mạnh Thiên Sở đưa tới một người người này chính là Mạnh Thiên Sở vẫn muốn tìm, nhưng nhị cầu nhưng không biết người này ở nơi đâu, người này liền là năm đó Tập Bình ra hàng xóm, sau lại đem đến vây thôn phía nam. Mạnh Thiên Sở nghĩ Tập Duệ thật đúng là lòng dạ thâm hậu người, cả ngày không nhìn thấy người của hắn thế nhưng cũng biết mình suy nghĩ cái gì, nếu để cho quản gia đem người cho mình tự mình đưa tới cửa. Người nọ cũng không chờ Mạnh Thiên Sở khải miệng, liền nói thẳng. Đại nhân, là Tập lão thái gia để cho ta tới cho ngài nói một tiếng, chính là giảng một chút từ trước Tập Bình ra dặm địa một ít chuyện phải không? Mạnh Thiên Sở ý bảo người nọ ngồi xuống, người nọ nhưng cũng không dám, chỉ đứng, bộ dáng cũng hết sức địa câu nệ. Mạnh Thiên Sở, ngươi cùng Tập đều hàng xóm nhiều năm như vậy đột nhiên mang đi. Mọi người đều nói cái chỗ kia phong thủy không tốt, Tập đều đã chết không tới 2 năm, hắn phụ nữ có chồng cùng nữ nhi trong một đêm cũng toàn bộ đều chết hết, ta cũng vậy sợ, liền mang đến thôn phía nam đi. Mạnh Thiên Sở, ngươi biết Tập Bình ra dặm là như vậy thu dưỡng địa tập nhặt sao? Khóc chuyện audio.com, biết đại khái cũng là mùa đông, cũng rơi xuống tuyết, Tập đều vẫn muốn một đứa con trai, nhưng bởi vì hắn phụ nữ có chồng thân thể không tốt, hơn nữa trong nhà cuộc sống cũng không được khá lắm quá, cả chính là hai nữ nhi, cho nên ngày đó đột nhiên nhìn thấy ta thật cao hứng tuyết ở thôn ngoài mua đồ lúc trở lại nhặt được một nam hài tử, đôi thật giống như cũng thật cao hứng, ngày thứ hai ta đã nhìn thấy Tập nhặt được tiểu tử lớn lên cũng không tệ lắm, hơn nữa cũng thành thật một người, ai ngờ thế nhưng làm ra cái loại này táng tận thiên lương chuyện tình, thật đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Mạnh Thiên Sở. Tập Nhặt thường ngày cùng Tập Yên ổn nhà chung đụng như thế nào? Chúng ta nhìn không tệ, nhưng trên thực tế có được hay không, đóng cửa lại tới ai biết, kia 2 năm Tập đều ở thị trấn thượng mua chút ít tạp hóa trở lại bán cho chúng ta người trong thôn người, cuộc sống cũng từ từ sống khá giả một chút, nhưng thêm một người ăn cơm tự nhiên cũng nhìn không ra tốt ở nơi đâu, sau lại chưa từng có mấy năm Tập đều đại khái là quá mệt mỏi một bệnh không dậy nổi, sẽ chết, còn dư lại này một nhà 4 miệng, sau Tập Nhặt là một nam nhân, đất đai giảm tựu chủ yếu dựa vào hắn. Mạnh Thiên Sở, nghe nói lúc ấy Tập đều lão bà cấp cho Tập Nhặt nói vợ, ngươi biết là ai sao? Chúng ta vây thôn làm cho người ta nói vợ không phải là của mình chuyện, chính là đang cùng tộc trưởng định đoạt, bất quá khi lúc Tập Nhặt mẹ cũng nhắc tới quá, nói là cho dặm đang nói qua, sau lại nghe nói dặm chính là cho Tập Nhặt ở hàng xóm thôn cho Tập Nhặt nói một mối hôn sự, ai ngờ. Mạnh Thiên Sở, nghe nói Tập nhà đại khuê nữ ở Tập phủ cho một tiểu thư làm nha hoàn. Đúng vậy, cô nương kia nói không nhiều lắm, người thành thật rất bổn phận. Mạnh Thiên Sở, nghe nói cô nương kia chết thời điểm, Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết, chỉ thấy người kia vội vàng cắt đứt Mạnh Thiên Sở lời của nói. Về phần liên hoa, hoa sen chết thời điểm ta cũng không rõ ràng, ta cái gì cũng không biết. Mạnh Thiên Sở thấy kia mặt người sắc cũng thay đổi, cảm thấy kỳ hoặc nói. Lúc ấy các ngươi là hàng xóm, ngươi như vậy lại không biết. Làm, lúc ấy ta không có ở đây vây thôn ta đi ra ngoài ta lúc trở lại ngay cả linh đường cũng đã đốt, mộ chôn quần áo và di vật cũng xây, thảo dân thật là cái gì cũng không rõ ràng lắm, cũng không biết, đại nhân cũng đừng có hỏi ta đi. Mạnh Thiên Sở, được rồi, ta đây sẽ hỏi cái này, kia ngươi biết Tập nhà khuê nữ hầu hạ tiểu thư tên gọi là gì, hiện tại ở nơi đâu sao? Người nọ suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, Tập lão thái gia là cháu gái Mạc Khiếu Nguyệt hơi nhỏ thì ta đã nhiều năm chưa từng thấy qua nàng, không biết hiện tại ở nơi đâu. Mạnh Thiên Sở, mấy năm là bao nhiêu năm? Ta thật sự nhớ không rõ, có chừng 3-4 năm sao? Mạnh Thiên Sở, ý của ngươi là Tập nhà khuê nữ vừa chết ngươi cũng chưa có nhìn thấy Nguyệt Nhi tiểu thư, phải không? Lớn, đại khái là sao? Mạnh Thiên Sở cảm thấy cái này án từ càng hỏi càng ly kỳ, người nọ đi sau, hiểu nặc nói. Tại sao chúng ta không đi hỏi dặm đang hoặc là tộc trưởng? Giản Định cười nói, sợ là hai người kia hơn là cái gì cũng hỏi không ra tới. Mạnh Thiên Sở, hỏi không ra tới chúng ta cũng muốn hỏi một chút, thứ 490 chương thăm viếng hàng xóm thôn, chương 490 chương thăm viếng hàng xóm thôn, dặm đang nhà, góc chuyện audio.com. Một hơn 30 tuổi xấu xí người đứng ở Mạnh Thiên Sở á trước, người này chính là trong truyền thuyết dặm tránh đại người Tập Xa. Mạnh Thiên Sở một câu hàn huyên cũng không có, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta vì Tập nhặt án tử mà đến, cho nên có chuyện muốn hỏi ngươi. Tập Xa cười đem Mạnh Thiên Sở nghênh đến đại sảnh chính vị ngồi xuống, phân phó hạ nhân hầu hạ nước trà sau rồi mới lên tiếng. Tập nhặt án tử còn có cái gì muốn hỏi, đại nhân đơn giản chính là muốn hỏi Tập nhặt cùng Tập nhà quan hệ, Tập nhặt vì sao giết người, những thứ này từ trước đại nhân đều đã hỏi. Mạnh Thiên Sở, ta không hỏi những thứ này. Tập Xa sừng sốt một chút nói, vậy đại nhân muốn hỏi điều gì? Mạnh Thiên Sở, ngươi cho Tập nhà khuê nữ nói cái kia cửa hôn sự là kia một nhà. Tập Sa, người cũng đã chết, hơn nữa còn không có gả đi, đại nhân hỏi cái này làm cái gì? Mạnh Thiên Sở, tò mò thôi. Tập Sa lộ ra vẻ có chút không được tự nhiên, nói. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng đã không nhớ ra được là một ít nhà. Mạnh Thiên Sở, Giảm Chánh đại người là nhớ không được, hay là căn bản cũng chưa có cấp tập nhật đã nói cái gì hôn sự? Tập Sa vội vàng nghĩa đang nói năng địa đáp. Chi phủ đại nhân không được nói như vậy, ti chức tập nhật mẹ hắn năm đó tới tìm ta sau, ta quả thật đi hàng xóm thôn cho tập nhật nói một nhà, nhưng đã qua 3 năm, ti chức nơi nào còn nhớ rõ nói rất đúng kia một nhà a. Bất quá ngươi chờ một chút, ta tìm người đi tới hỏi một chút, Hương Hứa còn có người thay ta vội vã, đại nhân chờ, ti chức cái này đi tìm người hỏi một chút. Nói xong vội vã địa đi. Hiểu Nặc, Thiên Sở, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mạnh Thiên Sở, một loại dân chúng hôn sự tùy cùng bầy bà mai đi nói. Tiện đà tìm 2 người bát tự đi hợp, nếu có trong hồ sơ phát địa ngày thứ 2 tập nhà sẽ phải một cưới một gả, theo lý thuyết là song hỷ lâm môn, tập nhà người hẳn là ít nhất là ra mắt đối phương cha mẹ, thậm chí ngay cả khuê nữ cũng hẳn là cũng đã gặp. Trừ tập nhật mình ra, cho nên ta muốn biết có phải hay không đối phương trong nhà có cái gì biến cố, nếu chúng ta bây giờ không có chỗ bắt tay vào làm, chúng ta sẽ phải nhiều chỗ tung lưới. Giản Nịnh, hồ sơ Giảm cũng là không nói tới một chữ tập nhật hôn sự, nếu thật là có thể tìm đến lúc ấy địa một ít hộ người hỏi một câu. Có lẽ có chúng ta không tưởng được phát hiện, lúc này Giảm đang cười hì hì trở lại, nói. Nhìn ta đây trí nhớ, ta đã hỏi tới chính là hàng xóm thôn Ngô Gia, lúc ấy cái kia khuê nữ ta còn ra mắt tiểu tập nhật thật giống như 3 tuổi, lúc ấy 14 tuổi bộ dạng. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, Giảm đang tiểu tâm rực rực theo sát Mạnh Thiên Sở phía sau, nói. Chi phủ đại nhân, ngài đây là, Mạnh Thiên Sở, đi, dẫn chúng ta đi xem một chút, Tập Sa tự hồ đoán được Mạnh Thiên Sở trở lại cái này một chiêu, vội vàng nói. Tốt, ti chức đã chuẩn bị tốt xe ngựa tựu ở ngoài cửa hậu rất. Mạnh Thiên Sở xoay người nhìn Giảm đang một cái, nói, hàng xóm trong thôn vây thôn có xa lắm không, đại khái muốn đi thời gian bao lâu? Tập Sa suy nghĩ một chút nói, đại khái là nửa canh giờ đã đến. Mạnh Thiên Sở, vậy chúng ta cũng không cần xe ngựa, cưỡi ngựa là tốt rồi. Tập Sa vội vàng cười nói. Đại nhân, người xem phía ngoài trời đã âm, thiên hàn địa đống, ti chức là lo lắng thân thể của ngài cốt chịu không được như vậy địa hàn phong. Ngài nếu là cưỡi ngựa, góc chuyện audio.com, kia gió thổi đến xương thượng sách sách, Giảm đang làm một rất lạnh tư thế. Mạnh Thiên Sở, nếu là ngươi sợ lạnh, ngươi nói cho ta biết nhà kia người địa tên họ chính mình đi chính là... Tập Sa, đại nhân đều không sợ ti chức nơi đó có sợ lạnh thuyết pháp kia hai vị này phu nhân. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Hiểu Nặc cùng Giản Định còn chưa khải miệng, 2 người chăm miệng một lời nói. Chúng ta cũng đi, Tập Sa liên tục xách xách tán dương. Đại nhân hai vị phu nhân thật là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a, Giản Định vội vàng giải thích. Giảm Chánh đại người ta cũng không phải là... Ai ngờ Giản Định vẫn chưa nói hết, Tập Sa đã đi ra cửa đi, vội và chuẩn bị ngựa thất đi, Giản Định vẻ mặt tao hồng, Hiểu Nặc cười trộm đi tới Giản Định bên cạnh lấy tay đâm một chút tay của nàng loan, Giản Định lại càng ngượng ngùng. Hớt ngựa chuẩn bị xong sau, Mạnh Thiên Sở bọn họ đi ra Giảm đang nhà đại viện, vừa lúc lên ngựa đột nhiên thấy thật xa lái tới một chiếc xe ngựa, Tập Sa đi nhanh lên đến Mạnh Thiên Sở bên cạnh nhỏ giọng nói. Xin đại nhân cho ti chức một ít thời gian, lập tức sẽ tới. Nói xong vội và địa hướng xe ngựa đi tới, còn chưa đến gần, trên xe ngựa nhảy người mặc đại hồng hoa áo cô gái, Mạnh Thiên Sở bọn họ cách kia chiếc xe ngựa đại khái 5 thước bộ dạng, Mạnh Thiên Sở nhìn ra nữ tử này chính là ngày đó tại chính mình ngoài cửa sổ chơi tuyết ngã xuống cái kia bị Hiểu Nặc gọi là vì. Tiên nữ, cô nương, cô bé tự hồ rất yêu cười, vừa xuống xe tự hì hì địa cười, Tập Sa cũng rất thân mật địa đem cô nương kia ôm xuống xe, nói. Quỷ tinh linh, phía ngoài lạnh như thế, nếu để cho ra ra ngươi biết ngươi đi ra ngoài, ngươi vừa nên bị mắng. Cô bé kéo Giảm đang cánh tay, nũng nịu nói. Này nhân gia nghĩ thúc thúc thì không thể để xem một chút ngài sao. Tập Sa chỉ Mạnh Thiên Sở, nhỏ giọng nói. Đây là từ phủ Hàng Châu đến chỗ này bằng hữu, nay thiên thúc thúc không thể cùng ngươi ngoạn nhi, ta muốn theo bọn họ đi ra ngoài một chuyến, chờ thúc thúc trở lại, liền ngựa không ngừng vó câu địa tới tìm ngươi, có được hay không? Cô bé lúc này mới hướng Mạnh Thiên Sở bọn họ nhìn lại, tựa như có lẽ đã không nhớ ra được ngày đó mình khuôn mặt dạng mây đỏ bay, rất mặc nhiên nhìn Mạnh Thiên Sở cùng hắn người bên cạnh rất Tập Sa tay áo nói. Bọn họ là ai a, thúc thúc muốn theo bọn họ đi nơi nào? Tập Sa, đi ra hàng xóm thôn đi một chuyến, bọn họ có thân thích ở hàng xóm thôn. Hiểu Nặc nghe thấy Giảm đang lời cuột nhỏ giọng đối với Mạnh Thiên Sở nói. Dặm đang tại sao đối với cô nương kia nói láo, thiên sở, ngươi nhìn cô nương kia cùng phi yến tuổi thọ không sai biệt lắm, thậm chí còn lớn tuổi hơn một chút, nói như vậy còn như vậy tính trẻ con. Mạnh thiên sở lắc đầu, không nói gì. Cô bé cong lên miệng, nói, kia Nguyệt Nhi cùng thúc thúc cùng đi có được hay không? Dặm đang vừa nghe sắc mặt nhất thời thay đổi, ngay cả liền nói. Phải có nhưng, Nguyệt Nhi nghe lời, ngươi đi về trước thúc thúc làm xong việc sẽ trở lại theo Nguyệt Nhi ngoạn nhi có được hay không? Cô bé hừ một tiếng, hất ra Dặm đang tay, trực tiếp hướng Mạnh Thiên Sở đi tới, Tập Sa vội vàng đuổi theo, cô bé đi tới Mạnh Thiên Sở á trước, duỗi ra ngón tay Mạnh Thiên Sở lỗ mũi nói. Sẽ là của ngươi thân thích ở hàng xóm thôn, Mạnh Thiên Sở thấy Dặm đang cô bé địa sau lưng cho mình lại là dùng tay ra hiệu lại là tễ mi lộng nhãn. Cho nên liền gật đầu cười, cô bé, góc chuyện audio.com. Ngươi là ai à, ngươi có biết hay không thúc thúc ta là đang làm gì, ngươi tại sao phải đối với thúc thúc ta quơ tay múa chân, để cho hắn vì ngươi làm này làm kia. Tập Đi Xa tiến lên đây, vội vàng khom người cho Mạnh Thiên Sở chịu tội. Sau đó lôi kéo cô bé tốt vừa nói, Nguyệt Nhi không được như vậy cùng chi phủ đại nhân nói chuyện. Cô bé vừa nghe cười, lộ ra một ngụm trắng nõn chỉnh tề địa hàm răng, chỉ vào Mạnh Thiên Sở nói. Thúc thúc ngươi nói hắn là chi phủ đại nhân. Khanh khách, chi phủ đại nhân không phải là ông nội của ta sao? Tập Xa gấp đến độ mồ hôi cũng đi ra, không biết nói như vậy tốt, Mạnh Thiên Sở nói. Tập lão thái gia quả thật từ trước là chi phủ đại nhân, nhưng đã từ nhậm nhiều năm, cô nương có phải hay không quên mất? Cô bé sau khi nghe xong, vẻ mặt mờ mịt bộ dạng, Tập Xa vội vàng dắt tay nàng muốn. Nói, Nguyệt Nhi nếu không nghe thúc thúc lời của, ta liền để cho gia gia ngươi tới. Nguyệt Nhi vừa đi vừa xoay người sang chỗ khác nhìn Mạnh Thiên Sở, đi tới đột nhiên nói. Ta nhớ ra rồi, ta đã thấy ngươi. Mạnh Thiên Sở cười, Tập Xa lại nói. Ngươi vừa nói nhảm, chi phủ đại nhân tới mới 2 ngày, ngươi đã gặp nhau ở nơi nào? Nguyệt Nhi sau khi nghe xong định dừng bước nở nụ cười, lớn tiếng nói. Ở trong mộng, nhất định là ở trong mộng ra mắt, Tập Xa để cho Nguyệt Nhi địa hai nha hoàn đem Nguyệt Nhi mạnh mẽ kéo lên xe. Mạnh Thiên Sở nhìn Nguyệt Nhi vui vẻ bộ dạng, nghe nàng nói. Đột nhiên đang nhớ lại Đặng Lệ Quân cái kia thủ ngọt ngào mật ở nơi đâu, đã gặp nhau ở nơi nào ngươi, nụ cười của ngươi như vậy quen thuộc ta nhất thời nhớ không nổi. Ở trong mộng ra mắt ngươi, Tập Xa thật dễ dàng đem Nguyệt Nhi đưa lên xe, Nguyệt Nhi nhô đầu ra hướng Mạnh Thiên Sở ngoắc hiểu nặc. Cái cô nương này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Tập Xa cơ hồ là dùng cầu khẩn khẩu khí, nói. Tiểu tổ tông của ta, ngươi hay là nhanh đi về sao? Cô bé hướng Mạnh Thiên Sở nói. Ngươi tới đây, ta có lời nói với ngươi. Tập Xa có chút làm khó địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nhưng cười đi tới trước xe. Nguyệt Nhi tiến tới Mạnh Thiên Sở a trước, nhỏ giọng nói. Ta thật ra mắt ngươi. Mạnh Thiên Sở cười, nói. Ngươi nói không có sai, ta cũng đã gặp ngươi. Cô bé vừa nghe, nhất thời cao hứng, vỗ tay nói. Nhìn, ta nói chúng ta ra mắt nhưng ta không nhớ rõ là ở nơi nào, ngươi nói cho ta biết chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào. Tập Xa đối với Mạnh Thiên Sở nói, đại nhân, chúng ta hay là đi nhanh lên sao? Mạnh Thiên Sở đối với cô bé kia nói, ngươi đi về trước đi, ta đi trước hàng xóm thôn một chuyến, trở lại nói cho ngươi biết. Cô bé duỗi ra ngón tay, Mạnh Thiên Sở không giải thích được, cô bé nói. Giữ lời nói, chúng ta ngoéo tay cái móc. Mạnh Thiên Sở cười, Tập Xa đem cô bé kia địa tay đánh một cái, nói. Nguyệt Nhi, không thể đối với chi phủ đại nhân vô lễ như vậy. Góc chuyện audio.com, cô bé lần nữa đem mình địa bàn tay đi ra ngoài, cũng không để ý tới Tập Xa, chỉ nhìn Mạnh Thiên Sở sảng khoái địa thân ra tay của mình, hai người ngón tay út ngoắc ngoắc. Nguyệt Nhi lúc này mới hài lòng địa trở lại trên xe, Tập Xa vội vàng ý bảo phu xe lái xe, nhìn xe ngựa đã đi xa, lúc này mới thở dài một tiếng, nghĩ một lát mà, này mới phục hồi tinh thần lại, đối với Mạnh Thiên Sở liền nói mấy tiếng cảm tạ. Mạnh Thiên Sở kiến Tập Xa đầy bụng tâm sự bộ dạng, đối với cái này khiếu nguyệt mà cô nương sinh ra một loại tò mò cảm. Tập Xa dẫn Mạnh Thiên Sở đoàn người cưỡi ngựa đi tới hàng xóm thôn, lúc này trời đã lại muốn hạ tuyết bộ dạng. Tập Xa đối với Mạnh Thiên Sở nói, người xem là tiên đến trong thôn này Dặm đang trong nhà nghỉ ngơi một lát đây, hay là trực tiếp đi Ngô gia. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút giản định đi tiến lên đây, nói. Đại nhân, ta xem hay là đang cái thôn này Dặm đang trong nhà nghỉ ngơi một chút mới tốt, tất cả mọi người hơi mệt chút. Tập Xa vội vàng nói, phu nhân nói hơn là... Giản Định đang muốn giải thích hiểu nặc lôi kéo Giản Định tay cười trộm nói. Đi thôi, ta cũng muốn uống chút trà nóng. Mạnh Thiên Sở thấy tất cả mọi người có cái ý nghĩ này, liền không thể làm gì khác hơn là đồng ý, rất nhanh đi tới trong thôn này trong đất đang nhà, đột nhiên chi phủ đại nhân quang lâm, hai dặm đang đều có chút rối loạn phân tấp, lại là ngâm vào nước trà vừa là để phân phó người nấu cơm, bận rộn chính là bất diệt nhạc hồ, Mạnh Thiên Sở đối với Giản Định nói. Thật ra thì trực tiếp đi Ngô gia là được, Giản Định nhỏ giọng nói. Có một số việc nói không nhất định cái này dặm đang có thể so với vây thôn dặm đang hơn có thể hỏi ra một ít lời ta chủ yếu là có cái này suy nghĩ. Bởi vì vây thôn dặm đang cùng Tập Duệ là người một nhà, hắn làm địa mỗi một việc hẳn là cũng cho Tập Duệ xin chỉ thị quá, đã nghĩ lúc trước hắn nói gì cũng không nhớ rõ, từ bên ngoài trở lại một chuyến sau ngay cả thớt ngựa cũng chuẩn bị xong. Nói rõ không phải là hắn dặm đang thông minh, mà là có người để cho hắn làm như vậy. Nhưng cái thôn này dặm đang cùng hắn cũng không dự mưu cho nên. Hiểu Nặc cười nói, Nịnh mà tỉ tỉ giảo hoạt nga, Mạnh Thiên Sở tán thành nói. Hiểu Nặc nói rất đúng ta thế nhưng quên, vậy thì ngươi so với ta tỉ mỉ. Giản Nịnh bị Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc khích lệ được có chút ngượng ngùng. Cả cười cười nâng chung trà lên tới giả vờ uống trà. Mạnh Thiên Sở gọi tới cái thôn này dặm đang, người này lớn tuổi khái ở 50 tuổi ra mặt. Một bộ thật thà đàng hoàng bộ dáng đứng ở Mạnh Thiên Sở trước mặt trước cảm giác tay chân cũng không biết như vậy để đặt cho phải. Mạnh Thiên Sở hiền hòa nói, không cần như thế giữ lễ tiết chúng ta bất quá cũng chính là tùy tiện quá để xem một chút ai ngờ thế nhưng quấy rầy các ngươi. Dặm đang vội vàng khoát tay nói, biết, chi phủ đại nhân tàu xe mệt nhọc có thể tới thôn chúng ta từ dặm xem một chút tất nhiên nếu như toàn bộ thôn vẻ vang cho kẻ hèn này ti chức cao. Cao hứng còn không còn kịp rồi. Mạnh Thiên Sở, ngươi ngồi xuống nói chuyện sao ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Dặm đang tiểu tâm rực rực nhìn tập xa ngồi ở một bên cười đối với dặm đang nói. Chi phủ đại nhân để ngồi, ngươi ngồi chính là, Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm này cũng đã ra khỏi vây thôn. Như vậy cảm giác hay là vây thôn phạm vi thế lực. Góc chuyện audio.com, cái này tập xa có phải hay không quá càn rỡ một chút. Mạnh Thiên Sở đối với tập xa nói. Ngươi cùng thủ hạ dẫn người đi đem Ngô gia toàn bộ người một không cầm địa cho ta toàn bộ dẫn tới dặm đang nơi này, ta ở chỗ này chờ. Tập xa vội vàng đứng dậy gọi tới mấy cái hạ nhân đang muốn phân phó, Mạnh Thiên Sở nói. Ta để tự mình dẫn người đi, tập xa sau khi nghe xong, thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng không dám nói gì, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Đồ Long, tập xa không thể làm gì khác hơn là đi ra cửa đi, Đồ Long hội ý cùng tập xa cùng nhau mang người đi. Mạnh Thiên Sở kiến tập đi xa. Lường trước hắn rất nhanh sẽ trở lại, liền đối với dặm đang nói, các ngươi cái thôn này trong ngày thường cùng vây thôn đi rất gần. Dặm đang, bởi vì là hàng xóm, tự nhiên đi địa gần chút ít. Mạnh Thiên Sở, vậy các ngươi thôn cùng vây thôn kết thân hơn sao? Dặm đang, hẳn là tương đối nhiều. Vây thôn người khác Dobby so sánh giàu có thôn chúng ta người cũng nguyện ý cùng bọn họ kết thân, bất quá cũng không phải là nghĩ cùng bọn họ kết thân có thể như nguyện. Mạnh Thiên Sở, như vậy nói, dặm đang, người ta điều kiện tốt tự nhiên có thể so với so sánh Thiêu Dịch một loại cũng là bọn hắn coi trọng thôn chúng ta từ người nào nhà chúng ta thì không có lựa chọn người khác có thể. Mạnh Thiên Sở, các ngươi thôn nam nữ hôn sự là do ngươi nói coi là sao? Dặm đang cười, nói, như vậy có đây ta nơi nào quản quá đến như vậy nhiều chuyện tình, trừ phi có một số việc bọn họ cảm thấy có vi luân thường hoặc là có vi tổ chế lúc này mới sẽ tìm đến ta. Mạnh Thiên Sở, kia ngươi biết 3 năm trước đây vây thôn Tập Bình gia cùng các ngươi trong thôn Ngô gia đính hôn địa chuyện. Dặm đang suy nghĩ một chút nói, chuyện này ta không phải là rất rõ ràng, chẳng qua là sau lại kia Tập nhà đã xảy ra chuyện hôn sự địa chuyện thất bại thế mới biết một chút nghe nói cái kia gọi Tập Nhật tiểu tử là nhà kia người thu dưỡng một đứa cô nhi ai có tính hay không là nuôi hổ vì hoạn đây. Mạnh Thiên Sở, ngươi nghe được cái gì? Dặm đang, đã cái kia Tập Nhật giết cả nhà, sau đó hủy thi diệt tích ngay cả người cả nhà thi thể cũng không có để lại tất cả đều đốt chính là sạch sẽ thật là. Mạnh Thiên Sở, vậy các ngươi thôn Ngô gia người biết rồi tựu không có nói gì. Dặm đang, có thể nói cái gì đó, bổn vốn cho là mình trong nhà cô nương đến vây thôn sau sẽ phải hưởng phúc ai ngờ dĩ nhiên là tình cảnh như vậy, không thể làm gì khác hơn là khác tìm nhà khác Ngô gia địa cô nương ở vây thôn Tập nhà gặp chuyện không may sau 3 tháng đến huyện Tiền Đường thành một làm mua bán nhỏ trong nhà đi, mấy ngày hôm trước còn nghe nói hài tử cũng sinh. Mạnh Thiên Sở, ngươi nhìn quá Tập Nhật sao? Dặm đang lắc đầu, nói, không có cũng là nghe nói nhất biểu nhân tài. Mạnh Thiên Sở, của ngươi người nhà có đến vây thôn sao? Dặm đang cười, nói, có, của ta hai cháu gái cũng đến vây thôn. Mạnh Thiên Sở thấy dặm đang một bộ mỉm cười hạnh phúc cho rất thỏa mãn bộ dạng, liền nói. Kia là chuyện tốt tình a, dặm đang gật đầu, nói, còn có một gả cho tập phủ trong nhà một quản sự, mặc dù không có cái gì quyền lực nhưng có thể ở tập phủ ta đi xem. Hôm đó tử so với ta cái này dặm đang cuộc sống khá, một ngày cũng thanh nhàn, bất quá hay là tại trong phòng bếp giúp việc bếp núc, còn thỉnh thoảng có thể cho trong nhà tiện thể tốt hơn ăn địa trở lại, hắc hắc. Lúc này Đồ Long cùng Tập Sa trở lại, góc chuyện audio.com, phía sau mang theo mấy người đi đến, Tập Sa, còn không vội vàng bái kiến chi phủ đại nhân, người phía sau khi nghe xong, nhìn cũng không nhìn là ai. Phác Thông một tiếng đồng loạt địa quỳ trên mặt đất, tiếng nói đều có chút run rẩy. Mạnh Thiên Sở, không cần giữ lễ tiết, tìm các ngươi tới chính là hỏi một chút 3 năm trước đây cùng vây thôn Tập Bình ra dặm đính hôn chuyện tình, các ngươi ai là chủ nhà? Một 30 mấy tuổi nam nhân thấp giọng đáp, gia phụ năm ngoái bệnh qua đời, ta là Ngô gia con trai lớn. Mạnh Thiên Sở gặp nói chuyện coi như có mạch lạc liền nói. Ngươi tên là gì? Hồi đại nhân, ta tên là Ngô Mẫn. Mạnh Thiên Sở, Ngô Mẫn, ngươi biết được chuyện này không? Ngô Mẫn, biết một chút, cái kia cùng muội muội của ta kết thân nam nhân ta còn ra mắt. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, không khỏi tinh thần tựu lên tới. Nói một chút ngươi biết địa tình huống. Ngô Mẫn còn không nói chuyện, một bên Tập Sa tựu giữ khụ, Ngô Mẫn vội vàng câm miệng, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Tập Sa cười nói. Dặm tránh đại người, ngươi phảng phất có chút ít khát nước, không bằng ngồi xuống an tĩnh địa uống trà. Tập Sa vội vàng cười ngồi xuống nâng chung trà lên không hề nữa lên tiếng. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, Ngô Mẫn ngươi nói đi. Ngô Mẫn, lúc ấy cái kia gọi Tập Nhật tiểu tử cho nhà ta mang một chút hàng Tết. Bởi vì muốn lễ mừng năm mới, bất quá là chút ít thịt khô cùng củi và vân vân, lúc ấy cảm thấy kia tiểu tử nói không nhiều lắm. Rất chịu khó tựu những thứ này. Mạnh Thiên Sở, muội muội ngươi ra mắt sao? Ngô Mẫn, chưa từng thấy qua, còn không có thành thân, này làm sao có thể gặp mặt đây, này không hợp quy củ. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút quỳ đầy đất người, nói. Các ngươi cũng đứng lên mà nói sao, Ngô Mẫn, muội muội ngươi không ở trong đó sao? Ngô Mẫn, đã đến tiền đường Trương gia, Tập Sa, đại nhân, hay là ăn cơm trước đi, dù sao cũng hỏi không ra cái gì. Mạnh Thiên Sở nhìn Tập Sa, đột nhiên nói, nghe nói các ngươi cái này phụ cận ra một loại rất không tệ rượu, ngươi tên gì? Tập Sa lập tức nói, xài đang lúc say, Mạnh Thiên Sở cười, nói. Cái tên này dễ nghe tốt, không biết hôm nay bổn quan có thể hay không may mắn uống đến loại rượu này đây. Tập đi xa đến dặm chính bản thân bên, dặm đang vội vàng đứng dậy đáp. Có ta đây phải đi chuẩn bị. Mạnh Thiên Sở nhìn Tập Sa, nói. Người cũng đi sao, nếu cái gì cũng hỏi không ra ta liền cùng bọn họ tâm sự, chính là, ngươi không dùng tại nơi này nhìn đây. Tập Sa không thể làm gì khác hơn là đi theo dặm đang đi, vừa đi còn bên quay đầu lại xem một chút. Mạnh Thiên Sở cười đối với Ngô Mẫn nói, ta nghe ngươi nói chuyện, ngươi nên đọc qua một chút sách. Ngô Mẫn có chút e lệ nói, bất quá là biết mấy chữ, nơi nào được cho đi học, chúng ta nông dân nơi đó có cái này tiền nhàn rỗi đi học, bất quá ta nghe nói cái kia Tập Nhật cũng là có chút văn thải. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Ngô Mẫn mình chủ động nhắc tới Tập Nhật, liền theo Ngô Mẫn nói. Ta đã thấy Tập Nhật cũng như vậy cảm thấy, Ngô Mẫn thấy Mạnh Thiên Sở một chút giá từ không có, liền cũng buông lòng không ít nói. Không phải nói Tập Nhật đã để cho chém đầu sao? Đại nhân lúc nào ra mắt hắn? Mạnh Thiên Sở cười, nói. Ngươi nghe ai nói Tập Nhật đã làm cho người ta cho chém đầu? Ngô Mẫn cẩn thận nhìn giữ cửa ngoài, Mạnh Thiên Sở ý bảo Ngô Mẫn đến gần nói chuyện. Ngô Mẫn đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh nhỏ giọng nói. Góc chuyện audio.com, chính là vây thôn địa người ta nói. Mạnh Thiên Sở, kia ngươi biết Tập Nhật tại sao phải bị chém đầu sao? Ngô Mẫn, nghe nói là giết hắn rồi mẹ cùng hai muội muội, ta không tin. Mạnh Thiên Sở giật mình, nói. Tại sao? Ngô Mẫn còn không nói chuyện, phía sau một lão phụ thấp giọng nói. Lão đại, ngươi đừng vội nói nhảm. Ngô Mẫn xoay người nói. Mẹ ta cùng đại nhân nói chuyện phiếm đây. Mạnh Thiên Sở cười, nói. Chính là, lão nhân gia không cần quá lo. Ngô Mẫn cũng cười, đột nhiên kiến Tập Sa cùng dặm đang tới đây, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Nhỏ giọng đối với Mạnh Thiên Sở nói, đại nhân ta sẽ thợ mộc tay nghề. Mạnh Thiên Sở vừa nghe trước là không có hiểu được, sau lại nữa một suy nghĩ, không khỏi nhìn Ngô Mẫn cười. Người nam nhân này rất thông minh, xem ra có lời gì muốn cho mình nói. Thượng tịch sau, Mạnh Thiên Sở nói, để cho Ngô gia cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Dặm đang liên tục khoát tay, nói, đại nhân này không hợp quy củ. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói. Kia như vậy đi, để cho Ngô gia mọi người trở về đi thôi. Tập Sa vừa nghe, vội vàng đứng dậy nói. Các ngươi cũng nghe thấy được sao? Chi phủ đại nhân nói các ngươi có thể trở về đi. Mạnh Thiên Sở, để cho Ngô Mẫn lưu lại. Dặm đang cùng Tập Xa hai mặt nhìn nhau, Mạnh Thiên Sở cười nói. Nhìn các ngươi, mới vừa rồi cùng Ngô Mẫn tán gẫu lúc sau biết được hắn có thợ mộc địa thủ nghệ, ta đang lo trong nhà lần trước cho tiện nội vừa mua địa điêu khảm đá cẩm thạch giường không tới thời gian liền phát hiện mài mòn không ít, nàng cả ngày ở trước mặt ta nói đâu đâu, nói là của mình giường không bằng cấp tỷ tỷ địa quý trọng, nói giường của mình tốn hao vẫn chưa tới 60 lượng bạc nhất định phải ta cho nàng đổi, các ngươi nói. Hiểu Nặc một bên đi theo diễn trò, giả bộ làm ra một bộ tức giận bất bình bộ dạng, nói. Ngươi nhất định phải nói kia giường là tốt. Ta đã thấy tam phu nhân khảm loa tây mạ vàng giường. Tựu so với ta địa kia cái đẹp mắt nhiều, hừ. Tập Xa vội vàng nói. Kia nếu phu nhân không vui, tựu định đổi lại giường tốt lắm, cái này thợ mộc bất quá là cho bình thường dân chúng trong nhà làm chút ít việc nặng, đại nhân như vậy để cho hắn dọn dẹp ngài những thứ kia mắc như vậy nặng đồ vật này nọ không được. Ngô Mẫn không phục nói. Ta còn là cùng Huy Châu gia cụ sư phụ học đây. Mọi người đều biết Minh Triều thời điểm tốt nhất thợ mộc sư phụ đều ở Huy Châu, sau lại Huy Châu thợ mộc từ từ chuyển rời đến Tô Hàng nhất đái những thứ này người có tiền địa phương, chỗ mở cửa tiệm. Tự nhiên làm ăn lại càng làm càng lớn. Hiểu Nặc, thật ra thì ta cũng không phải là không thích, rồi hãy nói ta lén đã hỏi trong nhà quản gia ta kia giường quả thật đi tam phu nhân muốn mắc gần 20 lượng bạc đây. Cho nên a chỉ cần cho ta tìm một người tốt thợ mộc sư phụ đem ta kia giường tu sửa hạ xuống, ta tự nhiên trong lòng vẫn là vui mừng. Mạnh Thiên Sở, nếu Ngô Mẫn là cùng Huy Châu địa sư phụ học dù sao ta sáng ngày mốt muốn, đưa mang theo trở về đi xem một chút, hương hứa thật đúng là có thể thân thiện hữu hảo. Tập Xa không tốt nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là nói. Vậy thì Ngô Mẫn lưu lại, những người khác trở về đi thôi. Hiểu Nặc đứng dậy từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc đi tới lão phụ kia trước mặt nói. Ta trước đem tiền công trao, Ngô Mẫn vội vàng nói. Góc chuyện audio chấm cơm. Còn chưa khô sống, nơi đó có kết thúc công việc tiền đạo lý, phu nhân này trăm triệu không được. Lão phụ cũng là không thu, Hiểu Nặc cười nói. Chờ ngươi thân thiện nữa cầm bạc trong nhà cũng muốn lễ mừng năm mới, dù sao ngươi cũng không dám không để cho chi phủ đại nhân trong nhà làm rất tốt sống, cho nên trước đem tiền công cho, để cho người trong nhà an tâm chuẩn bị hàng Tết, ngươi cũng tốt an tâm cho chúng ta tu giường, nhất cử lưỡng tiện chuyện tình. Ngô Mẫn, nhưng là không dùng được nhiều như vậy tiền. Hiểu Nặc thấy bạc nhét vào lão phụ thô giáp tay thượng, nói. Nếu như tu mới tốt, đã quý phủ có thể tu đồ vật này nọ cũng làm cho ngươi tu, này còn không được a tốt lắm, tu sao ta cũng vậy đói bụng. Lão phụ khiếp đảm nhìn Ngô Mẫn, dặm đang nói. Nếu chi phủ phu nhân chỗ ở tâm nhân hậu cố ý cấp cho ti chức cả gan làm chủ, Mạnh đại nhân cũng đói bụng, các ngươi hay là nhận lấy tốt lắm. Mạnh Thiên Sở, chính là, nhận lấy là được. Lão phụ cùng Ngô Mẫn lúc này mới dập đầu nói cảm ơn. Trời tối thời điểm, Mạnh Thiên Sở bọn họ rốt cục trở lại vây thôn, Ngô Mẫn cũng cùng đi theo, nếu nói là tu giường, tự nhiên không thể không mang theo, tránh cho để cho Tập Xa cùng Tập Duệ cái kia lão già kia nhìn ra đầu mối. Tập Xa đem Mạnh Thiên Sở bọn họ đưa đến tập cửa phủ, mọi người này mới phát hiện cửa đại sảnh ngồi một cô nương, bên cạnh dưới đất nhân hòa nha hoàn cũng tiểu tâm rực rực địa hầu hạ cô nương kia vừa thấy Mạnh Thiên Sở bọn họ trở lại, vội vàng đứng dậy cười hì hì đón tới đây. Hiểu Nặc thấp giọng nói. Thiên Sở, hôm nay ngươi phạm hoa đào a, cái này Tập Duệ cháu gái sẽ không coi trọng ngươi sao? Mạnh Thiên Sở, không cho nói lung tung, Tập đi xa đến cô nương bên cạnh nói. Nguyệt Nhi, lúc này ngươi nên lên giường nghỉ ngơi, ai bảo ngươi đang ở đây cửa đại sảnh ngốc lạnh như thế? Nguyệt Nhi cười nói, thúc thúc cửa đại sảnh có hỏa đây, rồi hãy nói buổi tối ra ra làm cho người ta cho ta chịu đựng được thịt chó thân thể nhiệt rất. Tập Xa, vội vàng trở về phòng ngủ, ngươi nhìn cũng giờ nào? Nguyệt Nhi nhìn Mạnh Thiên Sở, hai người bèn nhìn nhau cười. Nguyệt Nhi, tốt, ta liền đi ngủ, thúc thúc ngài cũng trở về đi thôi. Tập Xa chỉ đành chịu cùng Mạnh Thiên Sở đám người nhất làm đừng rời bỏ, Nguyệt Nhi thấy thúc thúc đi. Vội vàng tiến lên đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh thế nhưng phảng phất biết nhiều năm một loại lôi kéo Mạnh Thiên Sở tay, để ở bên mồm của mình, nói. Ta cũng tới cửa xem ngươi vài trở về, ngươi như vậy mới trở về. Mạnh Thiên Sở còn chưa từng thấy qua hào phóng như vậy cô nương, mình cũng có chút ít thật xin lỗi. Vội vàng rút ra bản thân địa tay, nói, cô nương như vậy còn không đi nghỉ ngơi. Nguyệt Nhi tiến lên nghe Mạnh Thiên Sở mùi trên người. Đột nhiên lớn tiếng nói, ta ở nhà đau khổ địa chờ ngươi, ngươi thế nhưng ở bên ngoài hoa thiên tử địa ngươi không làm. Thất vọng ta sao, Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, Hiểu Nặc tiến lên đối với Nguyệt Nhi nói. Cô nương, ngươi biết hắn tên gọi là gì sao? Nguyệt Nhi còn không nói chuyện, một bên một cùng Nguyệt Nhi số tuổi sấp xỉ nha hoàn vội vàng tiến lên nói. Thật xin lỗi Mạnh đại nhân, tiểu thư nhà ta nên trở về phòng nghỉ ngơi, Tiểu Phong Tiểu Vũ còn không vội vàng đợi tiểu thư trở về đi nghỉ ngơi. Nguyệt Nhi bị hai nha hoàn mạnh mẽ lôi kéo rời đi cửa sảnh, Nguyệt Nhi lớn tiếng nói. Khóc chuyện audio.com, hắn còn không có nói cho ta biết đã gặp nhau ở nơi nào ta đây. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Đại khái là ta nhớ sai lầm rồi, cô nương hay là sớm đi nghỉ ngơi. Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, đột nhiên rất đau đớn cảm bộ dáng. Nói, ngươi rõ ràng nhớ được lại nói quên mất. Mạnh Thiên Sở nhìn Nguyệt Nhi thất vọng bộ dạng cũng có chút khổ sở nhưng không có gì cả nói, mắt nhìn thấy mấy nha hoàn đem Nguyệt Nhi mang đi. Giản Nịnh, đại nhân, chúng ta cũng trở về đi thôi. Tập phủ quản gia lúc này đi tới, đối với Mạnh Thiên Sở nói. Đại nhân, ý không tốt, nhà chúng ta lão thái gia để cho ngài đi một chuyến. Hiểu nặc, chúng ta mệt mỏi một ngày, ngày mai nói không được sao. Mạnh Thiên Sở, các ngươi đi về trước đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Mạnh Thiên Sở đi theo quản gia đi tới một chỗ phòng ốc trước, quản gia còn không nói chuyện, trong phòng liền có người nói. Xin Mạnh đại nhân đi vào, ngươi lui ra. Quản gia đưa tay làm một tư thế xin mời, thấy Mạnh Thiên Sở vào nhà sau, lúc này mới đóng cửa lui ra. Mạnh Thiên Sở bước vào giữa phòng vừa nhìn, nhưng là một lớn như thế thư phòng, mặt bên lại là hai gian tương thông xương phòng, thư phòng đình hộ trống rỗng mở cửa sổ cách sáng ngời, ngay giữa treo một phó danh nhân sơn thủy, cùng một cổ đồng lư hương, trong lò hương khói mùi thơm ngào ngạt. Bên trái thiết một tờ trúc tương phi giường, bên phải trên kệ chất đầy nhược kiền thư viện, dọc theo cửa sổ một con mấy thượng xếp đặt văn phòng tứ bảo, trong đình trồng rất nhiều hoa và cây cảnh, nghĩ là trong phòng ấm áp cánh như cũ thấy được xanh tươi tốt địa lục toan tính, toàn thân trải được hết sức nhã trí. Tập Duệ từ một chỗ kim miêu hồ điệp bình phong phía sau đi ra, trong tay cầm một nạm vàng địa thuốc lào hồ, hiền lành địa nhìn Mạnh Thiên Sở cười khanh khách nói. Mạnh đại nhân, lão hủ chuẩn bị một chút chút thức ăn bị mấy hồ rượu ngon, sẽ chờ ngươi trở lại hào hào cùng ngươi đối ẩm mấy chén. Mạnh Thiên Sở thấy bình phong phía sau quả nhiên có một cái bàn, trên bàn mấy điệp tinh xảo chút thức ăn, còn có thượng hạng hoa điêu để đặt cho trên bàn. Tập Duệ cười nói, Mạnh đại nhân, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Mạnh Thiên Sở không biết Tập Duệ cái này lão già kia trong hồ lô bán là thuốc gì, nếu tới coi như là đi chính là hồng môn yến, mình cũng muốn ngồi xuống rồi hãy nói. Tập Duệ tự mình cho Mạnh Thiên Sở rót rượu sau, nâng chén nói, Mạnh đại nhân, mấy ngày nay lão hủ trong nhà thật sự là bận rộn là không được, hàng năm cũng là như vậy, gần đến giờ năm trước, vốn có thật nhiều chuyện tình muốn làm, chậm trễ Mạnh đại nhân, mong rằng Mạnh đại nhân bao dung nột. Chậm rãi, nói chuyện, Mạnh Thiên Sở cũng bưng chén lên cười nói. Ta lúc này tới không thể nghi ngờ chính là cho tập đại nhân thêm phiền toái, chuẩn bị ngày mai cũng đã đi, đa tạ tập đại nhân mấy ngày qua thịnh tình khoản đãi. Tập Duệ rất kinh ngạc bộ dạng, nói, làm sao án tử có mặt mày sao? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, nói, thôi, trước trở về rồi hãy nói, cũng không thể một mực ngài nơi này ăn uống chùa. Tập Duệ cười to, nói, nhìn Mạnh đại nhân nói, ta cật uống đến còn không cũng là ngài chi phủ đại nhân cho. Nói gì ăn uống chùa, đó là cùng lão hủ khách khí, nếu không có gì khởi sắc vậy thì nhiều hơn nữa ở mấy ngày, cần lão hủ hỗ trợ mau sớm mở miệng chính là. Hai người đem trong chén hoa điêu uống một hơi cạn sạch, Mạnh Thiên Sở nói. Khóc chuyện audio.com, không được trong nhà việc vặt phồn đa, hay là trước trở về, nếu nữa có chuyện không chừng còn có thể nữa tới quấy rầy tập đại nhân. Tập Duệ, nơi nào là quấy rầy, lão hủ hoan nghênh còn không còn kịp nữa đây, tốt lắm, không nói án từ thượng chuyện tình, chúng ta trước ăn một chút gì. Mạnh Thiên Sở cũng không nói chuyện, hai người liền cầm lấy chiếc đũa ăn cái gì, lúc này quản gia từ ngoài cửa đi vào, đi tới Tập Duệ bên cạnh nhỏ giọng nói mấy câu, Tập Duệ gật đầu, đối với Mạnh Thiên Sở nói. Mạnh đại nhân, lão hủ nói với ngươi quá, nhất định sẽ đem ngày đó thích khách tìm được cho ngươi một quả thuyết pháp. Mạnh Thiên Sở để đũa xuống, nói. Tập ý của đại nhân là tìm đến cái kia thích khách rồi. Tập Duệ đứng lên nói. Đi, Mạnh đại nhân chúng ta trước đi xem một chút cái kia thích khách sau đó lại trở lại tiếp tục uống rượu, vốn định mang đến cho ngài nhìn, nhưng lão hủ có một không tốt thói quen, chính là không thích làm cho mình địa thư phòng dính xui, đi thôi. Mạnh Thiên Sở đứng dậy đi theo Tập Duệ cùng quản gia đi ra ngoài. Đi ra sân này mới phát hiện Tập Quý Phủ Hạ là thông minh, sáng sủa, hiểu nặc bọn họ năm cũng đi ra, trong đình viện có mười mấy hộ viện mọi người cầm trong tay cây đuốc, trong viện có một người quỳ trên mặt đất, đầu buông xuống, đầu tóc tán loạn, thấy không rõ lắm nam nữ. Tập Duệ cùng Mạnh Thiên Sở đi tới người nọ trước mặt quản gia. Đem người hai đầu bờ ruộng cho ta mang, người nọ chậm rãi tựa đầu dơ lên, quả nhiên là nữ nhân, đại khái hơn 40 tuổi bộ dạng, trên mặt đã là khuôn mặt vết thương. Tập Duệ đi ra phía trước, nói đi, nếu cũng đã bắt được ngươi, ngươi coi như chi phủ đại nhân mặt đất mà nói một chút ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Nữ nhân hừ một tiếng, không nói gì, quản gia hướng nữ nhân tựu đạp một cước, nữ nhân khẽ nói một tiếng, Mạnh Thiên Sở nói. Chậm, không nên động thủ, Tập Duệ, quản gia ngươi lui ra, để cho Mạnh đại nhân mình hỏi. Khách Trương.